Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, phần 44, người gầy tức khắc ướt, hắn gắt gao nhắm mắt lại, an ủi chính mình, đừng sợ, chỉ cần ta không mở to mắt, một cái che kín vảy mãng xà thân thể thổi quét mà đến. Đem người gầy tính cả đại thụ gắt gao cuốn lấy cô khẩn. Không ngừng buộc chặt áp lực khiến cho người gầy liều mạng giãy giụa. Liên thủ đao cũng cầm không được. Hai cái đùi dùng sức đá đạp lung tung. Cứu mạng, đáng tiếc không ai tới cứu hắn. Máu tươi từ người gầy trong miệng tràn ra. Đỉnh đầu áo ngoài cũng bị ném xuống. Nhất tuyệt vọng thời điểm hắn bản năng mở to mắt. Cao cao đứng ở hắn đối diện chính là cái lạnh như băng xương Hy Lạp nữ lang. Màu da là phiếm ánh sáng tiểu mạch sắc. Nếu không phải đỉnh đầu mỗi lũ tóc đẹp đều là điều tê tê rung động rắn độc. Như vậy nàng xưng được với diễm lệ tuyệt luân, nữ lang trường một đôi thiên nga cánh chim, lông chim nhu thuận mà dán ở trên lưng, phần eo dưới kéo dài thành ám kim sắc mãng xà thân thể chất đầy nơi đất trống. Đuôi bộ đang gắt gao quấn quanh hắn, vảy dưới ánh mặt trời lóng lánh lam sâu kín ánh sáng. Người gầy trong đầu cư nhiên nghĩ. Nàng cũng thật mỹ, nàng vì cái gì không mở to mắt, có lẽ nghe được hắn lâm chung nguyện vọng, nữ lang bỗng nhiên mở ra hai mắt, đó là song mỹ lệ màu xanh ngọc đôi mắt, ngơ ngác chừng mắt người gầy lập tức hóa thành cứng đờ lạnh băng tượng đá. Tượng đá bị Medusa chán ghét ném ra, té mặt đất quăng ngã thành hai đoạn, người sau dùng đuôi rắn cao cao đứng thẳng, bình tĩnh hướng tới một cái khác phương hướng tiến lên. Cùng lúc đó, rừng rậm chỗ sâu trong ánh mặt trời chiếu không đến địa phương. Nhị đẳng tòa hành khách đầu chọc đang định chạy trốn. Không nên cùng Lý Lập Trung bốn người tổ đội. Năm ngày tới nay hắn trong đầu thứ 100 thứ hiện lên cái này ý niệm mà ni có thể tấn chức nhị. Đẳng tòa hành khách đều có ổn định trung thành đồng đội. Hắn cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc thượng một lần nhiệm vụ quá mức nguy hiểm. Cùng hắn cộng sự sóng vai sông qua 7, 8 chàng nhiệm vụ hai vị đồng đội đều bất hạnh gặp nạn. Bồng lai nhị đẳng tòa hành khách tổng cộng bất quá 100 người tả hữu. Tuyệt đại đa số đều có cố định đội ngũ cùng quen biết bạn tốt. Mỗi lần nhiệm vụ kết thúc gặp được giảm quân số đều sẽ một lần nữa sắp hàng tổ hợp một phen. Lẻ loi một mình đầu chọc vận khí không tốt. Tưởng gia nhập mặt khác đội ngũ lại phát hiện thích hợp đều đủ quân số. Ngay cả vừa mới thăng nhập nhị đẳng tòa hàng ngũ tân nhân nhóm cũng đều có hợp nhau cộng sự bồng. Lai nhiệm vụ như thế hiểm ác, ai đều không muốn đem sau lưng giao cho không quen thuộc người. Bảo hộ thân có thể chậm rãi tìm kiếm, không đáng tin cậy cộng sự một lần lỗ mãng liền đủ để diệt đoàn. Độc thân tiến vào nhiệm vụ hậu quả đó là cần thiết một mình hoàn thành thuộc về nhị đẳng tòa cả đội. Nhiệm vụ, quả thực chính là tìm chết, đầu chọc cấp xoay quanh, Lý Lập Trung bốn người lúc này tìm tới môn tới. Từ hắn tìm hiểu đến tin tức tới nói, bốn người này phong bình rất kém cỏi, nhiệm vụ chung gặp được quá nhất đẳng tòa khịt mũi coi thường. Tam đẳng tòa sợ chi như hổ. Còn từng có chỉ có thể bốn người tổ đội tiến vào nhiệm vụ thế giới tiền lệ. Đầu chọc thực không tình nguyện, nhưng không đáng tin cậy đồng đội tổng so độc thân một người hoàn thành thuộc về nhị đẳng tòa nam. Người nhiệm vụ hiếu thắng, hắn an ủi chính mình, liền lúc này đây, thông qua nhiệm vụ lập tức rời khỏi, vẫn là đi theo bốn người tổ đi vào bồng lai kim lan khế tấm bia đá trước. Dựa theo sở nghiên cung cấp tin tức, Hydra là đầu ẩn núp ở lạc kia đầm lầy chỗ sâu trong rắn chín đầu. Dựa theo loài rắn tập tính chỉ cần định kỳ huy no nó liền có thể tránh ở bên cạnh vượt qua 7 ngày. Điểm này tựa hồ không khó. Dựa theo đầu chọc kiến nghị, 5 người dùng 1 ngày thời gian đi săn rừng rậm lợn rừng mai hoa lộc linh tinh. Chuẩn bị đầy đủ lại tiến vào lạc kia đầm lầy phạm vi. 7 ngày cũng đã đủ rồi. Ai biết Lý Lập Trung cùng bạn bè tốt Ngụy Trấn Vĩnh cư nhiên đem mục tiêu nhắm ngay 9 tên tân. Nhân, trời xui đất khiến, tân nhân nhóm chỉ theo tới 2 cái. 5 ngày bị theo thứ tự uy rắn 9 đầu. kia đầu chỉ xuất hiện ở thần thoại thế giới quái xà thật sự ngủ say không có săn giết dấu ở sườn. 5 người, chiếu như vậy đi xuống vượt qua 7 ngày không phải việc khó. Nhưng rừng rậm động vật rõ ràng sợ hãi này phiến đầm lầy không dám tới gần. Đi đâu mà tìm cuối cùng 2 ngày vật hy sinh? Từ ngày hôm qua bắt đầu, còn lại 4 người biểu hiện rõ ràng bất đồng. Lúc nào cũng sử dụng thuộc về chính bọn họ thủ thế biểu tình cho nhau câu thông. Ngẫu nhiên nhìn hướng hắn ánh mắt mang theo hung ác cùng âm lãnh. Còn có nhìn vật hy sinh lạnh nhạt, bọn họ muốn bắt ta đi uy rắn 9 đầu. Đầu chọc như vậy nghĩ, bắt đầu nhìn chằm chằm phía trước mấy chục mét ngoại bị bùn lầy cùng nước bùn tràn ngập đầm lầy. Rắn 9 đầu liền ở phía dưới ngủ say, cùng bình thường loài rắn giống nhau. Thẳng đến đói bụng hoặc là bị ngoại giới quấy nhiễu mới có thể từ đáy nước chui ra tới. Nếu ta tiến lên la to cũng sẽ đem rắn 9 đầu hấp dẫn ra tới. Kia 4 người cũng sẽ kiêng kỵ. Hắn lặng lẽ quay đầu lại. Phía sau mấy chục mét dưới tàng cây bụi cỏ đều hệ tươi đẹp rải lụa. Nơi đó là lạc lấy đầm lầy nhiệm vụ phạm vi. Rời khỏi nơi này là hạ sách. Nhiệm vụ là không hoàn thành. Hắn cũng chỉ có thể lưu tại thế giới này. Không ai biết lưu lại kết cục, là lập tức chết đi vẫn là mất đi thân phận tồn tại. Kia cũng so hiện tại liền chết ở kia 4 người trong tay cường. Nghĩ đến đây đầu chọc hạ quyết tâm, chiều bên cạnh làm đi phương tiện thủ thế. Lặng lẽ từ trong bụi cỏ chống thân thể, hắn nguyên bản đang cùng cái khác 4 người cùng nhau ghé. Vào đầm lầy nơi xa rậm rạp bụi cỏ chung. Một phen lưỡi dao sắc bén bỗng nhiên đâm vào hắn bên hông. Đầu chọc trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng mà nhìn hướng bên người cái kia hơn 20 tuổi nữ sinh. Đi vào nơi này ngày đầu tiên bị nửa nhân mã công kích khi. Chính mình đem nàng từ nửa nhân mã trong tay cứu tới. Người sau không thể không đem mục tiêu chuyển hướng mặt khác tân nhân. Cuối cùng 2 ngày tình hình không đúng. Cái này kêu lục manh nữ sinh cũng là đầu chọc duy nhất yên tâm chút người. Nàng lấy oán trả ơn. Đầu chọc hét lớn một tiếng. Thời khắc mai phục tại tay áo chủy thủ cũng một đao đâm vào nàng eo bạn. Tùy theo bắn lên thân thể che lại miệng vết thương. Không đợi hắn chiều phía sau chạy vội. Lý Lập Trung cùng Ngụy Trấn Vĩnh đã cười giữ tận vây đi lên. Trong tay cầm binh khí. Đầu chọc bình tĩnh đến lại rút ra một phen đoản đao. Tùy ý máu tươi không ngừng chảy xuôi. 3 người giống dã thú tư đánh. Phát ra động tĩnh rất lớn. Có thể nghe được đầm lầy chỗ sâu trong chậm rãi truyền đến động tĩnh. Bất cứ giá nào đầu chọc ôm kéo một cái đệm lưng ý tưởng cũng xuống dốc nhập hạ phong. Nhưng thẳng đến 2 nữ nhân cũng gia nhập chiến đoàn ôm lấy hắn đùi. Đem hết toàn lực đầu chọc vẫn là ngã xuống, bị bó đến vững chắc nâng đến đầm lầy bên cạnh đầu chọc bắt đầu hoài niệm chết ở lên sân khấu nhiệm. Vụ 2 cái đồng đội, sóng vai chịu đựng 7-8 chàng nhiệm vụ, 3 người sớm thành huynh đệ, lên sân khấu nhiệm vụ 2 người bọn họ trọng thương dưới còn yểm hộ đầu chọc chạy ra tới. Nếu là bọn họ còn ở thì tốt rồi, nếu 3 người liên thủ. Đừng nói bình an vượt qua 7 ngày, chính là đổi thành nhất đảng tòa nhiệm vụ giết chết Hydra. Cũng có thể có liều mạng chi lực, toát ra mặt nước rắn 9 đầu giống tao đen nhánh thuyền nhỏ chiều nơi này xử tới. Càng ngày càng gần, bồn máu mấy trương mồm to tê tê rung động, trung gian kia viên lớn nhất đầu rắn đủ để lệnh mọi người ác mộng liên tục. Sở Nghiên cung cấp tư liệu. Hy Lạp trong truyền thuyết Heracris giết chết nó phế đi rất lớn sức lực. Bên hông máu tươi không ngừng thấm vào thổ địa, nghĩ đến có thể đi 2 cái hảo huynh đệ bên người. Đầu chọc cũng không quá khổ sở, bất quá hắn vẫn là thăm ngẩng đầu lên chiều nguyên bản ẩn thân địa phương nhìn lại. Kia 4 người cũng đang trông mong nhìn chằm chằm bên này. Hiển nhiên ngóng trông hắn mau chóng chết đi. Như vậy kéo quá 7 ngày liền có hy vọng, cái kia trung niên nữ nhân tên là Phạm Chi Lan vẫn là Phạm Lan Chi. Rắn 9 đầu bò đến bên người, có thể ngửi được nó trong miệng mùi tanh đầu chọc yên lặng hồi ức lại nhìn 4 người liếc mắt một. Cái, quyết định cho dù biến thành quỷ hồn cũng muốn đem bọn họ kéo vào địa ngục. Cùng lúc đó, Thẩm Bách Phúc chính đem dây thừng buộc ở bên hông, bắt lấy dây thừng hự hự dẫm lên thân cây hướng lên trên bò. Làm thụ đỉnh bay lượn chim bay so đường hố phân phịch bọ hung hạnh phúc 1000 lần. Bất quá hiển nhiên leo cây cũng so toàn hố khó khăn 100 lần. Thẩm Bách Phúc không chút nghi ngờ, cho dù đồng dạng chưa từng chơi leo núi, sư phó Bách Hàn thực nhẹ nhàng là có thể bò đến thụ đỉnh. Đổi thành chính hắn tắc phí nửa giờ mới miễn cưỡng thành công, đã so lần đầu tiên leo cây tiến bộ nhiều, thật vất vả bò gần thụ đỉnh. Tào Tranh cùng Hồng Hạo duỗi tay nhéo hắn xiêm y, song song phát lực đem hắn đề ra đi lên. Thẩm Bách Phúc thở hổn hển khẩu khí hướng thụ đỉnh ngồi xuống. Đem bên hông dây thừng ném xuống, nhỏ giọng chiêu Hạ kêu. Hệ thượng, kéo ngươi đi lên, dưới tàng cây chờ đợi Diệp Hạm tiếp được hai sợi dây thừng đem chính mình chặt. Chẽ bó hảo, lúc này mới kéo kéo dây thừng, hảo Thẩm Bách Phúc loát cánh tay vãn tay áo. Lôi kéo dây thừng bắt đầu dùng sức, túm nửa ngày mồ hôi đầy đầu. Nhìn dưới tàng cây nữ sinh vẫn như cũ đứng ở tại chỗ. Lúc này mới nhớ tới ngoại viện đâu. Hạo ca, tới a. Hồng Hạo cười tủm tỉm, ta đưa ngươi một người là được đâu, hành cái mau, hắn mặt đều nghẹn đỏ. Chạy nhanh, một cái cánh tay không dùng được sức lực. Chu Cẩm Dương cười ha ha. Hồng Hạo lúc này mới cùng Tào Tranh thong thả ung dung qua đi hỗ trợ. Ba người cùng nhau dùng sức quả nhiên hiệu suất cao nhiều. Không bao lâu Diệp Hạm liền ở thụ đỉnh lộ ra đầu tới. Nơi này cũng không thể đi, một lát sau năm người khoanh chân ngồi vây quanh. Diệp Hạm dùng chính mình dương hành lý đương bàn làm việc. Ở mở ra notebook họa thành bản đồ trung gian dấu hiệu cái bộ xương khô. Còn viết cái, lạc lấy đầm lầy chữ. Phát hiện tiểu xương cốt bị họa đi lên, Chu Cẩm Dương duỗi đầu. Ta dựa, các ngươi tìm được nhị đẳng tòa nơi đó. Tìm nửa ngày cũng không phát hiện tiểu Bách Sở Nghiên, Thẩm Bách Phúc ân, một tiếng. Đảo nhìn thấy Lý Lập Trung bọn họ, Tào Tranh vội vàng hỏi. Sao lại đâu, sao lại, không sao lại, Hồng Hạo đói bụng nửa ngày. Thành thật không khách khí từ dương hành lý xách ra cơm chưa thịt cùng bò kho phân cho đại gia. Lại mở ra bánh quy gạm, bọn họ ở thảo bên trong nằm bò không dám động, trung gian lờ mờ là cái đầm lầy, có thứ gì chính hướng trong nước đầu tiêm, chúng ta nhìn thoáng qua chạy nhanh triệt bồng lai có cái bất thành văn lệ thương. Trừ phi nhiệm vụ địa điểm xác nhập ở bên nhau, nếu không trừ bỏ trí giao hảo hữu, cấp thấp số ghế tuyệt đối sẽ không đi cao đẳng số ghế sở tại. Đương nhiên thực lực mạnh mẽ ngoại trừ. Hơn nữa công viên giải trí nhiệm vụ văn chương hai người chuyện cũ. Ba người sợ chạy trốn không đủ mau. Căn bản không dám quay đầu lại xem monster, nếu là mấy người kia hơi chút thuận mắt điểm. Chúng ta không chuẩn còn cho bọn hắn điểm ăn, Thẩm Bách Phúc vẫn là rất phúc hậu. Cẩn thận cân nhắc, ta coi giống như thiếu cá nhân dường như, khả năng có thương vong, Hồng Hạo hồi ức xa xa thoáng. Nhìn đầm lầy bên cạnh cái kia hắc ảnh, cách khá xa thấy không rõ lắm, cũng không biết có phải hay không có chín đầu, Diệp Hạm vội vàng che lại đôi mắt. Thật là đáng sợ, Hy Lạp trong thần thoại cái kia Hydra máu có kịch độc. Mỗi chỉ đầu rắn bị chém rớt còn hội trưởng ra tới. Cuối cùng là bị Hercules giết chết, may mắn không làm chúng ta gặp được cùng nó tương quan nhiệm vụ, Hồng Hạo cố ý đậu nàng. Lá con, ngươi này không nên a. Lập tức liền nhị đẳng tòa. Lá gan còn như vậy tiểu. Vạn nhất làm ngươi đuổi kịp cái nhiệm vụ, đem cái này rắn chín đầu giết chết, ngươi làm sao bây giờ? Vấn đề này như là nói đến Diệp Hạm đáy lòng. Nàng rũ đầu không hé răng, nửa ngày mới cắn môi. Vậy đại gia cùng nhau đồng lòng hợp lực bái. Thần thoại có thể làm được, chúng ta cũng có thể tử chiến đến cùng. Lần trước chúng ta gặp được nhiệm vụ là ở một con thụ yêu phạm vi sinh tồn 7 ngày. Rất nguy hiểm, bất quá Sở Nghiên nghĩ cách, Hải ca mang theo chúng ta cùng nhau. Cuối cùng vẫn là thành công, bị thương Chu Cẩm Dương vẫn luôn lưu tại thụ đỉnh. Phát hiện chính mình tin tức không linh thông tăng cường hỏi. Hải ca, ai à, tao tranh chừng hắn một cái. Là con đồng đội bái, đồng đội. Không phải Trịnh Trạch Khôn sao? Nghe được Chu Cẩm Dương như lọt vào trong sương mù. Vẫn là Diệp Hạm tự nhiên hào phóng mà nói. Ta cùng Sở Nghiên là cùng Hải ca ba người một đội. Nhưng là bọn họ ba cái so với ta hai nhiều một hồi nhiệm vụ. Cho nên lần này bọn họ là nhị đẳng tòa. Đôi ta vẫn như cũ lưu tại tam đẳng tòa. Vô pháp cùng nhau tổ đội. Mới tìm Trịnh Trạch Khôn bọn họ. Nói tốt trận này nhiệm vụ kết thúc liền giải tán. Vẫn như cũ cùng Hải ca cùng nhau tổ. Cái này nữ sinh có điểm hổ thẹn. Nhỏ giọng nói. Dù sao các ngươi cũng đã nhìn ra. Vẫn luôn là Sở Nghiên cùng Hải ca bọn họ chiếu cố ta, chiếu cố cái gì nha, Thẩm Bách Phúc chỉ nằm xoài trên mọi người trung gian tay vẽ bản đồ. Ngươi nhìn một cái bản đồ họa thật tốt, hỏi một chút bọn họ ai hành. Lại nói ngươi còn có thể chiếu cố bệnh nhân Chu Cẩm Dương nhìn một cái chính mình bị bọc đến kín mít, băng vải còn đánh cái nơ con bướm cánh tay tỏ vẻ tán thành. Vì à đốn củi mệt Thẩm Bách Phúc trực tiếp đem chạy nam khẩu hiệu mượn lại đây. Tổ đội sao? Có đấu tranh anh dũng, có bày mưu tính kế, cũng có ngươi loại này hậu cần, đúng không? Hạo ca, Hồng Hào, Phúc ca nói rất đúng, biết rõ hắn ở hống chính mình. Diệp Hạm vẫn như cũ vui vẻ lên, hưng phấn mà nói, đúng rồi, hôm nay chúng ta đi ngang qua ngày đầu tiên đi lạc nơi đó. Ta còn đem hiện tại nơi này vị trí lưu tại Sở Nghiên Bách Hàn trong dương. Hy vọng nàng hai có thể tìm được ấm áp hoàng hôn treo ở phương Tây. Gần gũi phẳng phất duỗi ra tay liền có thể sờ đến. Chim nhỏ ở chi đầu sướng êm tai ca. Chiều hôm chậm rãi ẩn núp. Không dùng được bao lâu khu rừng hắc ám sắp biến thành lũ dã thú thiên hạ. Hư ca nhi họa kỹ càng tỉ mỉ lộ tuyến bản đồ. Lại phân tích nửa ngày tư liệu Diệp Hạm chiều phía dưới nhìn sang. Lặng lẽ đối Thẩm Bách Phúc nói. Phúc ca, ta tưởng đi xuống một chuyến. Hết chương.